Chương 218, nhân kiếm mà lên, nhân kiếm mà kết thúc. Âm u ngục, tái hiện ánh kiếm màu đen như mực, như bọt nước xoay chuyển, thôn phệ tất cả trước mắt đổ vật, đem thiên địa hư vô tất cả đều chôn ở dưới kiếm. Âm ầm ầm thoáng qua, âm u ngục một chiêu kiếm liền đem vệ trang nhấn chìm ở hắc ám bên trong. Nhưng mà hắc ám còn không có đem hoàn toàn nghiền nát, liền nghe phải một tiếng nổ vang, đao y đi a ao hãm, vết rạn nứt càng hơn nhiều. Cùng lúc đó một bóng người có như xe tăng bình thường từ hắc ám ánh kiếm bên trong bắn ra. Trong tay giữ tợn si vưu kiếm trên sóng khí lan lộn, tinh lực, trong nháy mắt liền đem vệ trang cho nhân chìm, sau người màu máu phun trào, lại như một hai cánh như thế. Âm vung kiếm, si vưu kiếm trên ma khí cuốn lấy, phía sau cánh cu nở dê về phía trước kéo dài mà đến, ba khí là một, tụ thành một chiêu kiếm, trong nháy mắt từ giữa không trung hướng về La Phủ chém xuống. Thiên cổ nhất đế, ngạo thị xuân thu ánh kiếm ập lên đầu, La Phủ kéo kiếm trên trạm, trong mỉ hệ nở dê len ken ma nhờ me. Một đạo ẩn chứa bá đạo vô song tâm ý kiếm chiêu trực tiếp cùng vệ trang một chiêu kiếm giao tiếp đến cùng một chỗ. Ầm ầm ầm trong hư không phảng phất bằng bầu trời vang lên một trận sấm nổ, lưỡng nguồn sức mạnh va chạm, ở trong hư không gây nên một trận cuồng bạo khí lưu, phảng phất một trận mắt trần có thể thấy sóng trùng kích, đem đại điện vách tường, cây cột, tất cả mọi thứ tất cả đều chấn động thành phấn vụn. Cái nhiếp càng là ở đòn đánh này bộc phát ra trước đã cương ép kéo thân thể lùi xa nơi đây, đợi được hắn ly khai rất xa chỗ, liếc mắt nhìn về phía này, chỉ thấy đại điện đã kinh hóa thành phế tích, chỉ có ở giữa một tiểu nơi trên bình đài La Phủ cùng vệ trang hai người đối lập mà đứng. Mà bình đài một bên, nhưng là vực sâu vạn trượng. Tôi thấy mình một đòn không thể toàn công, dĩ nhiên ma hóa vệ trang nhất thời càng thêm phẫn nộ rồi. Bên ngoài thân ma khí càng thêm sôi trào, rất nhanh sẽ đem cả người hắn đều cho bao phủ ở sương mù bên trong, chỉ có một đôi mắt tình xích hồng có thể tranh, giống như ác ma. Lại là một chiêu kiếm chém ra, chân khí mãnh liệt, trong tay bách binh chi chủ si vưu kiếm sức mạnh đột nhiên đánh ra, mang theo loại kia tung hoành bệ nghệ, bá đạo vô song ý cảnh, ma nhở me nhằm phía La Phủ. Dù cho là La Phủ, đột nhiên thấy rõ chiêu này cu nở dê là hơi thay đổi sắc mặt. Hoành trước ngược trước, tam xích kiếm vây triển khai, muốn chặn này kích, nhưng mà này một chiêu thực sự quá khủng bố, sức mạnh khổng lồ, dĩ nhiên siêu việt minh đạo đạt đến thiên khải, nhất thời khiến cho La Phủ liền lùi lại ba bước, một ngụm máu tươi phun ra. Phốc máu tươi phun ra, nhưng vệ trang này một chiêu nhưng cũng thế kiệt, dùng tay trái trả sát khỏe miệng máu tươi, La Phủ ngẩng đầu, chỉ thấy vệ trang lại là một kiếm phá không mà đến. A đến rất đúng lúc tuy rằng bị thương. Nhưng La Phủ nhưng không có một chút nào đều ý, trái lại chiến ý càng nồng. Si Vưu kiếm bên trong vô tận ma khí không ngừng chống chất, điên cuồng đánh giết ra ngoài, trong hư không sinh ra vô số tiếng kịch liệt khí bạo, mãnh liệt kinh phong, hầu như đem bốn phía tất cả nghiền nát, làm người nghẹt thở áp bức. La Phủ kiếm trong tay phong nhẹ vãn, một bước bước ra, đao y đi a dạn nước phá nát, thân thể dựa thế mà lên, tóc bạc vung lên trúng kiếm phong chém xuống. Xoát tuyên hồng kiếm sáng sủa thân kiếm lóe lên, dưới một sắt đã kinh xé ra ma khí, tới gần vệ trang trước người. Phù phù mũi kiếm một vùng, một chiêu kiếm đâm thủng không khí liêu xuất. Vệ trang trên người xương mù trừ khử một khối, huyết hoa nổ tung. Toàn thân, lại là một chiêu kiếm chém ra, đến thẳng vệ trang đầu lâu. Ken Si Vu kiếm vung lên, lưỡng kiếm đụng vào nhau, La Phủ trường kiếm trong nháy mắt thu hồi, ở trong tay đảo ngược, lại là một chiêu kiếm phản đâm mà xuất. Hưu kiếm gió nổi lên, huyết hoa lạc, trường kiếm xuyên qua vệ trang vai, sau đó La Phủ ngay khi Si Vưu kiếm chém tới trước cấp tốc thu kiếm trở về. Ầm La Phủ thân thể vừa qua khỏi, vệ trang mũi kiếm liền sát hắn mà qua, Si Vưu kiếm hung sát kiếm khí ở La Phủ trên y phục xé ra vài đạo lỗ hổng, mơ hồ có thể thấy được máu tươi. Lại liên tiếp lui về phía sau mấy bước, La Phủ lúc này mới dừng bước lại, sờ soạng dưới trước ngực vết máu, sắc mặt như thường, chỉ là trong lòng này sợi chiến y đã kinh tích góp đến đỉnh cao. Nhìn kỹ đã kinh vô cùng chật vật nhưng còn không đoạn vùng về Si Vưu kiếm vệ trang. La Phủ hai mắt híp lại, là thời điểm kết thúc tất cả những thứ này rồi. Ầm ầm ầm vệ trang lần thứ hai vung kiếm hạ xuống. Trong hư không bằng bầu trời vang lên một trận kịch liệt khí bạo. Lôi đỉnh vạn quân sức mạnh đột nhiên ngưng tụ, đem phương viên 10 me tờ phạm vi toàn bộ bao phủ xuống. Trong lúc nhất thời, cả vùng không gian tựa hồ cũng bị gắt gao khóa chặt lại. Bất kỳ tại này cố khí thế ở trong người, đều sẽ bị kinh sợ khó có thể nhúc nhích. Nhưng mà đối mặt như vậy một chiêu kiếm, La Phủ nhưng là không lùi mà tiến tới, hắn đã kinh nhìn ra vệ trang là cung dương hết đà, như vậy đón lấy chính là quyết phân thắng thua một chiêu kiếm đây trong lồng ngực chiến ý thoáng chốc buộc phát ra, chân khí trong cơ thể càng là như nước không ngừng hướng về trong tay kiếm mà đi. Làm như nhận ra được cầm kiếm giả giờ khả cờ na y tấm cảnh, cùng với vệ trang chiêu kiếm này mang đến vô cùng áp bức, uyên hồng kiếm cùng dạng phát sinh to rõ kiếm reo, thân kiếm run không ngừng. Khủng bố kiếm ý tràn ngập ở trên thân kiếm, làm cho phương viên mấy chục mét bên trong tất cả đều là kiếm khí bao phủ. Khí hư không khí lưu, đều bị chiêu kiếm này sức mạnh miễn cưỡng xé rách, dường như không gian cũng phải bị chiêu kiếm này sợ cắt chém. Xuyên thủng kiếm khí phá không La Phủ thân thể nghiêng về phía trước cờ, trường kiếm trong tay mang theo xé rách hư không sức mạnh, ma nhờ me cùng si vưu kiếm sức mạnh đụng vào nhau. Vành cuồng bạo khí lưu, lấy kiếm ý va chạm làm trung tâm. Bị bỗng nhiên vỡ ra đến, thật giống như cầm một thanh tuyệt thế thần binh, bổ ra phủ đầu đập tới biển gầm, si vưu kiếm sức mạnh khổng lồ, trực tiếp bị từ trung ương cắt chém xé rách, cứ việc La Phủ hai bên dưới chân mặt đất, trong khoảnh khắc bị si vưu kiếm sức mạnh chấn động thành yên phấn, hóa thành hai cái mấy thước rộng hố động, thế nhưng hắn sở lập thân này một me tờ nơi nhưng không có bất luận ảnh hưởng gì giết bổ ra si vưu kiếm lực. Lưỡng Nguyên Hồng kiếm ở La Phủ quát to một tiếng dưới, đột nhiên tiến quân thần tốc. Mang theo ác liệt đến cực điểm nhuệ khí, ma nhờ me chém giết ở vệ trang trên người, sức mạnh khổng lồ ở tại bên ngoài thân xương mù đỏ ngòm trên điên cuồng rung động, bất quá sát na, xương mù trừ khử, uyên hồng kiếm ma nhờ me đâm vào hắn ngực, huyết hoa như sóng phun ra, nhiễm La Phủ một thân, nhưng mà La Phủ lại không quản những này, trường kiếm từ vệ trang thân thể rút ra, vung kiếm chém xuống. Phu phu một đạo huyết lãng tiêu xuất, vệ trang cánh tay phải hạ xuống. Si Vưu kiếm nhất thời vô chủ. Khẩn đón lấy, lại là mấy kiếm bay ra, đánh vào vệ trang trên người, cuối cùng hóa thành đoạt mệnh một chiêu kiếm, đến thẳng đầu lâu. Phốc huyết lãng dâng lên, một viên tốt đẹp đầu lâu bay lên.